Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, loài người mồi lửa kế hoạch. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu cường hóa bồi dưỡng 4 chết. Thần người làm và khuếch trương đan tử thần vệ đội thật ra thì không có tiêu hao An Bạch Thần nhiều. Ít thời gian, nhưng An Bạch Thần vẫn là đến lúc cuối tuần nghỉ phép, lúc nghỉ ngơi. Hắn lựa chọn ở mình có đầy đủ nhiều trong thời gian mở ra phát mới dị thế giới. Như vậy hắn có thể hơn nữa ung dung đối mặt và xử lý bất kỳ tình huống đặc biệt. Thứ sáu sau khi tan việc cạnh trễ, An Bạch Thần vội vã dùng xong bữa ăn tối. Sau đó trở về thế giới vong linh tế đàn vùng lân cận. Mở ra vô trần lam tinh vị diện lối đi. Bá, đen nhánh một mảnh lối đi tạo ra. Trong hình vẫn cái gì cũng xem không thấy. Cho dù là tốt mấy ngày trôi qua, hết thảy đều không có bất kỳ thay đổi nào. An Bạch Thần đối với vô trần lam tinh như cũ không biết gì cả. Ta không thể mình như vậy đi vào. Quá nguy hiểm. Vô trần lam tinh bây giờ thuộc về tình huống gì ta cũng còn chưa biết. An Bạch Thần suy tính một chút. Hắn quyết định từ tử thần vệ đội bên trong lựa ra một cái cấp một đặc thù khô lâu. Để cho nó thành tựu thám tử đi trước dò đường. Xem vô trần lam tinh tình huống. Cho dù là vô trần lam tinh một đoạn kia sau nguy hiểm gì. Đối với An Bạch Thần mà nói nhiều nhất là tổn thất một cái cấp một đặc thù khô lâu mà thôi. Tiến vào vị diện lối đi. Ở An Bạch Thần dưới mệnh lệnh, cấp một đặc thù khô lâu ngoan ngoãn leo lên cao lớn vong linh tế đàn. Sau đó một đầu chui vào đen thui như mực vị diện bên trong lối đi. Giống như là một cái hòn đá nhỏ ném vào bao la đại dương bên trong. Một chút phản ứng cũng không có. Liền rung động đều không cách nào tung lên. Đến khi cấp một đặc thù khô lâu tiến vào vô trần lam tinh thế giới sau đó. An Bạch Thần bắt đầu trầm xuống lòng tới cảm thụ cái này cấp một đặc thù khô lâu trạng thái. Chỉ cần là An Bạch Thần chế tạo và khống chế vong linh. Hắn đều có thể tiến hành tầm mắt cùng chung. Trạng thái cùng chung. Cảm giác cùng chung. Nói cách khác. Cấp một đặc thù khô lâu dùng linh hồn chi hỏa ở vô trần lam tinh nơi, xem, đến và cảm nhận được hết. Thảy, An Bạch Thần đều có thể đồng bộ cảm giác được. An Bạch Thần sớm ở ngoài ra ba cái dị thế giới bên trong dùng qua rất nhiều lần và vong linh sinh. Vật cùng hưởng thủ đoạn tới quản chế và lấy được tin tức tình báo. Hắn đã hoàn toàn quen thuộc liền cái này làm việc. Nhưng lần này... Cùng chung nhưng xuất hiện bất ngờ. Kỳ quái, ta rõ ràng có thể cảm giác được nó tồn tại, nhưng không cách nào thấy nó có thể thấy hình ảnh. An Bạch Thần cau mày. Hắn cùng chung liền cái này cấp một đặc thù khô lâu tầm mắt. Nhưng không cách nào thấy bất kỳ đồ. Vẫn là một phiến đen nhánh. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Vậy mà nói, chỉ có vong linh tử vong. An Bạch Thần mới không cách nào và cái này vong linh tiến hành cùng chung tầm mắt. Căn cứ An Bạch Thần cảm giác, truyền tống đến cấp 1 vô trần lam tinh cấp 1 đặc thù khô lâu còn sống sót. Trạng thái vậy rất tốt, không có bị bất kỳ công kích nào và xâm hại. Thậm chí An Bạch Thần cũng có thể cảm nhận được nó đang đi thời điểm chạm tới một ít thứ. Nhưng An Bạch Thần cũng không cách nào thấy nó có thể, xem. Đến hình ảnh, giống như là có một tầng không nhìn thấy đậm đà sương mù. Suy yếu An Bạch Thần và cấp một đặc thù khô lâu bây giờ cùng chung cảm giác liên lạc. Ta và vong linh giữa liên lạc là chặt chẽ, không thể chia tay. Tuyệt đối không tồn tại có thủ đoạn gì có thể cắt đứt ta và vong linh giữa liên lạc. Trừ phi là vong linh tử vong, xuất hiện bây giờ loại chuyện này mà nói. Chỉ có thể là vô trần lam tinh bản thân xuất hiện vấn đề. Ảnh hưởng vị diện lối đi tin tức truyền. Cho nên ảnh hưởng đến ta và cái này cấp một đặc thù khô lâu giữa liên lạc. An Bạch Thần trầm tư. hắn lại lục tục truyền tống mấy cái cấp một đặc thù vong linh tiến vào. Có khô lâu, có âm hồn, cũng có cương thi. An Bạch Thần phân biệt cùng chung liền mấy cái này vong linh cảm giác. Nhưng không có ngoại lệ chút nào. Tất cả đều là không thu hoạch được gì. An Bạch Thần không biết làm sao. Hắn cắn răng, đem Diêm Vũ Mạt truyền đến Vô Trần Lam Tinh bên trong thế giới. Có lúc, chỉ có thể để cho cao cấp vong linh mạo hiểm, mới có thể lấy được đến mấu chốt tin tức. Diêm Vũ Mạt là âm hồn. Yếu nhỏ một chút sinh vật thì không cách nào thấy ẩn sau lưng Diêm Vũ Mạt. Vũ Mạt, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? An Bạch Thần ở Diêm Vũ Mạt tiến vào Vô Trần Lam Tinh thời điểm. Thời gian đầu tiên liền tiến hành hỏi. Có thể nghe được, Diêm Vũ Mạt thanh âm rõ ràng xuất hiện ở An Bạch Thần trong đầu. Cái này làm cho An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Chí ít Vô Trần Lam Tinh không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn và vong linh giữa liên lạc. Hắn còn có thể bình thường và vong linh tiến hành câu thông. Đây là một cái tin tốt. Ngươi vùng lân cận là tình huống gì? Miêu tả cho ta xem. Nơi này hình như là một dãy nhà nội bộ. Bên cạnh có cửa sổ sát đất. Bên ngoài sắc trời rất đen. Không có bất kỳ nguồn sáng. Cái này kiến trúc thật cao. Ít nhất được có 2 tầng 30 dáng vẻ. Diêm Vũ Mạt thanh âm lục tục truyền tới. Cái gian phòng này hẳn là một công việc nơi. Khắp nơi đều có văn kiện tán rơi trên mặt đất. Ta xem không hiểu chữ viết phía trên. Trong căn phòng này có bàn, cái ghế, còn có một chút máy móc. Phán đoán ban đầu hẳn là một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Chỉ là không biết trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào. An Bạch Thần kiên nhẫn nghe Diêm Vũ Mạt nói xong, sau đó hỏi, cái gian phòng này bên trong không có người sao? Trong căn phòng này không có ai. Diêm Vũ Mạt thanh âm dừng một chút, sau đó dương cao mấy độ, thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Chờ một chút, ta thấy được thi thể, một cái tay của thi thể trưởng. An Bạch Thần cau mày hỏi, thi thể một số, là loài người bàn tay sao? Nhìn như hẳn là loài người bàn tay gầy guộc, không có huyết dịch, nhìn như có một đoạn thời gian, trên bàn tay mặt có vật gì gặm cắn qua dấu vết. Diêm Vũ Mạt trong thanh âm tràn đầy rung động, thật là quá cổ quái, nơi này hẳn là một cái bình thường kiến trúc, tại sao có thể có một cái bàn tay, chẳng lẽ nơi này phát sinh án mạng liền sao? Ngươi rời đi cái gian phòng này. Đi vùng lân cận xem một chút, chú ý an toàn, vừa có không đúng lập tức trở về đến thế giới vong linh. Được, rất nhanh, Diêm Vũ Mạt xuyên tường rời đi, đi vùng lân cận hỏi dò. Căn cứ Diêm Vũ Mạt tìm kiếm, đây cũng là một cái tương tự với cao ốc cao lầu nhà cửa. Giống như là một cái lầu làm việc, một tầng xuống tất cả đều là gian phòng. Trong mỗi cái phòng đều có nhiều làm việc vật phẩm, bàn ghế và cỡ nhỏ máy móc, không có giường, thám tử, phòng tắm cùng ở nhà đồ, dòng dã một tầng lầu, hơn 30 gian phòng, không có phát hiện bất cứ sinh vật nào, nơi này giống như là bị hoang phế như nhau. Từ cửa sổ sát đất đi xuống xem, ngoại giới vậy không thấy được bất cứ sinh vật nào, cả thế giới thật giống như bị vứt bỏ. Diêm Vũ Mạt trở về, nửa giờ thăm dò, nàng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Có chút kỳ quái, An Bạch Thần có chút không nghĩ ra được. Hắn không biết Vô Trần Lam Tinh một đoạn kia rốt cuộc là xảy ra trạng huống gì. Làm sao khắp nơi đều không thấy được người? Chẳng lẽ Vô Trần Lam Tinh lên sinh vật tất cả đều mất tích sao? Chỉ ít trước mắt có thể xác nhận. Vô Trần Lam Tinh là một người chủ đạo thế giới, đồng thời vị diện lối đi một đoạn kia không gặp nguy hiểm. Chí ít không có trên mặt nổi nguy hiểm. An Bạch Thần suy xét một trận sau đó, quyết định tiến vào Vô Trần Lam Tinh. Hắn tính cách cẩn thận, nhưng không đại biểu hắn làm việc sẽ sợ đầu sợ đuôi. Nếu đã xác nhận Vô Trần Lam Tinh một đoạn kia không có nguy hiểm gì, không có gì lấy được tin tức phương thức là so đích thân thăm dò càng nhanh gọn. An Bạch Thần không có buông lỏng cảnh giác. Hắn tiến vào vô trần lam tinh thời gian đầu tiên liền đem cốt lương thần. Cốt ngạo thiên, Diêm Vũ Mạt cho gọi ra tới. Đồng thời cũng đem màu hồng phong thư nhét vào túi bên trong. Bốn lớn tử thần người làm thiếp thần bảo vệ. Còn có tử thần vệ đội tuy là đợi lệnh tác chiến. Hơn nữa An Bạch Thần tùy thời có thể trở lại thế giới vong linh. Trình độ nguy hiểm đã hạ xuống đến thấp nhất. Bất quá dù vậy, An Bạch Thần trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Càng cao cấp dị thế giới, nguy hiểm trong đó cũng chỉ càng nhiều. Rất có thể sẽ xuất hiện cái loại đó đánh vỡ vị diện lối đi. Ảnh hưởng vị diện lối đi quỷ dị thủ đoạn. Từ gặp phải thế giới đường biển kiếm các nhiều lần sau đó. An Bạch Thần thì biết đối với cao cấp thế giới mà nói. Vị diện lối đi giống như là một miếng không khóa cửa. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. An Bạch Thần vừa tiến vào vô trần lam tinh thế giới. Liền lập tức bắt đầu quan sát bốn phía. Đây là một gian ước chừng hơn 50 thước vuông gian phòng. Bày hơn 10 cái bàn dài. Không hề thiếu ghế kim loại tử khắp nơi tán loạn trước. Trên bàn ghế và gian phòng trên trần nhà hiện đầy bụi bặm và mạc nhện. Nhìn như hẳn là rất lâu không có ai đã tới nơi này. Lên mốc khó ngửi hơi thở tràn ngập ở trong phòng mỗi một xó xỉnh. Trên sàn nhà trải tương tự gạch sứ sửa sang vật phẩm. Bất quá phần lớn trên gạch sứ khắp nơi đều là kẽ hở. Hình như là đã từng bị nào đó đòn nghiêm trọng. An Bạch Thần đi ở trên sàn nhà. Thỉnh thoảng sẽ phát ra chi nha thanh âm. Giống như dưới đất đã bị người móc rỗng. Đúng nóc nhà cảm thấy không phải rất vững chắc dáng vẻ. Dị thế giới cũng có đậu hủ nát công trình. An Bạch Thần cẩn thận đánh giá bốn phía. Cau mày suy tính. Nơi này nhìn. Hình như là gặp cái gì hỗn loạn. Hẳn là những người ở nơi này ở tai nạn phát sinh thời điểm tiến hành khẩn cấp rời đi. Chi nhánh, lớn tài liệu và văn kiện cũng không có mang đi. Trừ không có ai ra, nơi này rất nhiều thứ cũng còn coi là gìn giữ hoàn hảo. An Bạch Thần tìm tòi vùng lân cận mấy cái. Gian phòng, càng ngày càng tin tưởng mình suy đoán. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn xem không hiểu cái thế giới này chữ viết. Cho dù cái thế giới này có thể cũng là loài người nơi chủ đạo thế giới. Nhưng người không cùng một thế giới loại ngôn ngữ và chữ viết cũng là hoàn toàn bất đồng. Bất quá một điểm này không cách nào khó khăn ở An Bạch Thần. Hắn tiến vào tử thần bảo tàng bên trong nhà. Tìm được tương ứng kỳ huyễn đạo cụ. Bác học giả viên thuốc. Tiêu hao 200 năm tuổi thọ. Có thể nghe hiểu bất kỳ thế giới nào ngôn ngữ. Xem hiểu bất kỳ thế giới nào chữ viết, không bao gồm thần nói, một viên màu xanh da trời viên thuốc nhỏ, giải quyết người mọi phiền não, một lần sử dụng, cả đời hưởng dụng, An Bạch Thần đổi bác học giả viên thuốc, trực tiếp ngửa đầu uống, vào miệng tan đi, một dòng nước ấm từ dạ dày lan truyền, trong cơ thể thần lực kiểm tra đến có vật gì theo kinh mạch và huyết dịch chui vào óc bên trong. Một hồi thanh minh cảm giác hiện lên, An Bạch Thần lại xem trên bàn tư liệu, một cổ cảm giác đã từng quen biết xông lên đầu. Hắn có thể xem hiểu trong văn kiện chữ R177 cơ giới ấn chữ sách hướng dẫn, xin sử dụng người trước đem chỗ trống văn kiện bỏ vào cổng vào trên nền. Mới nhất bản thiểm tôn thẻ, ước chừng cần 199 điểm Karen. Mới nhất đặc biệt huệ. Giới hạn trước 30 tên người mua. Yêu tuyên truyền, nổi danh nữ minh tinh Mạc Nina đem ở ta thành cử hành ca múa sẽ. Vé vào cửa 1888 Karen, đưa tới người ái mộ điên cuồng giành mua. Những thứ này văn kiện đều là An Bạch Thần tùy tiện từ dưới đất nhặt lên. Phía trên bộ dáng gì nội dung đều có. Có giải trí nội dung, có nội dung tin tức. Cũng có công việc báo cáo, liền cơ giới sách hướng dẫn đều có. Từ nơi này chút văn kiện nội dung lên nhìn như, Những thứ này gian phòng đã từng là một cái địa phương náo nhiệt. Có không ít người hội tụ nơi này. An Bạch Thần suy nghĩ, nơi này chắc là tương tự với một cái công ty như nhau tính chất địa phương. An Bạch Thần cẩn thận tìm kiếm, vùng lân cận mấy cái trong phòng văn kiện, tích lũy với nhau, cẩn thận tra xem. Cuối cùng, An Bạch Thần tìm được một cái tin tức báo cáo, hấp dẫn hắn ánh mắt. Căn cứ quốc gia thứ nhất đài phát thanh đưa tin, Phi Ưng nước tuyên bố chính thức mở loài người mồi lửa kế hoạch. Lấy được bao gồm nước ta ở bên trong 37 tên quốc gia ký tên đồng ý. Loài người hoặc đem tiến vào chiến bại kỳ, bị buộc tiến hành toàn cầu rời đi. Nổi danh chuyên gia giáo sư Vương phân tích, đây là tất cả nước làm ra phương án dự bị. Trước mưu hậu sự người yêu, tất cả nước cần phải làm tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời làm xong xấu nhất dự định, để phòng bất trắc. Cũng có chuyên gia cầm không có cùng quan điểm. Dọc theo biển địa khu và bộ phận nội địa địa khu chiến trường đã xuất hiện thất thủ khuynh hướng. Tin chiến thắng từ đầu đến cuối chưa từng truyền tới. Loài người sợ rằng không cách nào chờ đến thắng lợi sau cùng rực rỡ. Loài người mồi lửa kế hoạch. Tinh cầu này loài người và thứ gì tiến hành chiến đấu? An Bạch Thần từ nơi này báo cáo tin tức bên trong đánh hơi được một ít mấu chốt tin tức. Hắn so sánh phần này tin tức báo cáo văn kiện và khác văn kiện khác biệt. Phát hiện khác trong văn kiện ngày tháng muốn càng trễ một chút. Nói cách khác, ở bùng nổ không biết tên nguyên nhân toàn cầu chiến tranh sau đó. Tòa kiến trúc này loài người cũng đã tiến hành lớn rời đi. Đây là một tràng lan tràn toàn cầu tai. Nạn cũng là đưa đến vô trần lam tinh thế giới ở vào tan biến ranh giới nguyên nhân sao? An Bạch Thần cau mày suy tính, chẳng lẽ vô trần lam tinh người trên đều chết sạch, loài người chiến tranh thất bại? Vừa lúc đó, cửa đóng chặt bên ngoài, đột nhiên truyền đến động tĩnh, kêu, két, két tương đương, thanh âm quỷ dị chợt gần chợt xa. Hình như là có vật gì kéo trên đất phát ra chói tai tiếng ma sát. Cái này để cho người ê răng thanh âm ở yên tĩnh trên hành lang truyền đi thật xa. An Bạch Thần dừng lại và thay đổi văn kiện động tác. Hắn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. An Bạch Thần cảm giác được. Cái thanh âm này ngọn nguồn. Đang không ngừng đến gần chỗ ở mình gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyency.com/titan-cung-nối-long-si-sai-vuong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.